Tiếp xúc thân mật với người ngoài hành tinh. Chương 2, góc truyện audio.com. Tĩnh 69.422.833 tiến vào phòng họp liền gặp Táp 33.228.694 gần như đã mất kiên nhẫn. Câu nói đầu tiên khi Táp nhìn thấy y là: Tĩnh, tớ không rõ tại sao chúng ta lại phải chậm trễ thời gian để hội đàm cùng nguyên thủ các quốc gia địa cầu. Tớ vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình. Giam người địa cầu lại để quan sát mới là biện pháp nhanh gọn và tiện ích nhất. Táp, chuyện này chúng ta đã thảo luận qua. Hai so với một thì tớ cho rằng đã không cần phải thảo luận nữa rồi. Cậu không phải cũng đi. Quốc, như vậy đã thấy nguyên thủ của bọn họ trở về chưa? Thế nhưng, đoàn 86.942.233 đứng lên ngăn lại cuộc khắc khẩu giữa Táp cùng Tĩnh. Táp ngồi xuống đi, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Trở về oán giận có nghĩa lý gì chứ? Chúng ta vẫn còn có chuyện khác phải nói mà. Tinh cầu V-kép áp dụng chế độ tam vương biểu quyết. Ở tinh cầu lớn này thì đó chính là điều kiện tiên quyết. Do ba vị tướng quân cộng đồng chấp chính. Hết thảy sự việc đều do Tam Vương biểu quyết, nếu hai trong ba người đồng ý tức là thông qua, ba người ngồi xuống bắt đầu thảo luận về bước đầu tiên tiến hành dung nhập vào cuộc sống của người địa cầu như thế nào. Tĩnh nói, tớ nghĩ ta nên mời số ít người địa cầu đến để tham quan phi thuyền. Đó chính là bước đầu tiên khá tốt, có thể tăng mạnh sự hiểu biết lẫn nhau. Táp không cảm thấy quá hứng thú với đề nghị này. Chúng ta còn chưa hiểu biết đủ về địa cầu hay sao? Lịch sử cùng tương lai của bọn họ Thiên Tâm cũng có thể nói cho chúng ta biết mà. Chỉ có khả năng người địa cầu chưa đủ hiểu biết về chúng ta mà thôi. Tớ đồng ý với ý kiến của Tĩnh. Đoan, cậu cứ luôn đứng về phía Tĩnh. Đề nghị thông qua tớ còn có thể nói cái gì sao? Bất quá mời người địa cầu đến thăm làm ơn đi qua phi thuyền các cậu. Đừng đánh chủ ý vào phi thuyền của tớ. Thiên Tâm tuyên bố tin tức cho các quốc gia. Mỗi quốc gia có thể cử ra một người tới thăm nơi này của chúng ta. Trong không gian truyền tới thanh âm của máy tính kiểm soát trung tâm Thiên Tâm. Mệnh lệnh đã được ghi chép. Hoàn tất việc gửi đi. Tốt lắm, tớ phải đi chuẩn bị một chút. Còn cậu thì sao Đoan? Tớ muốn ngồi lại một lát nữa. Các cậu cứ đi trước đi. Thấy hai người kia đã đi rồi, Đoan mới hỏi Thiên Tâm. Thiên Tâm, cậu không nói gì liền ghi mệnh lệnh truyền đi. Cậu lại muốn làm chuyện quỷ gì đây? Chủ yếu là để mời một người địa cầu. Tại sao, cậu ấy là người bạn nhỏ trên địa cầu của Tĩnh? Cậu cảm thấy sẽ có chuyện náo nhiệt để xem sao? Tôi sẽ tự tạo náo nhiệt cho mình xem. Từ trong mắt máy tính yên lặng bắn ra ý xấu. Cách chương.